thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 831 động thủ sư vị. Đây tuyệt đối không thể nào a. Cũng đều là mới mẻ thức ăn. Mới vừa xào. Trưởng quỹ trên mặt hoàn toàn lộ ra một bộ không thể tin được thần sắc. Phảng phất đối với mình khách sạn rượu và thức ăn thập phân tin tưởng. Bất quá hắn cũng tại nội tâm chính giữa âm thầm cô mấy câu. Chẳng lẽ thật là mấy tiểu tử kia là bớt chuyện. Đem nhóm người mình dùng bữa liền cho bưng lên. Muốn thật là lời như vậy. Chính mình đi nhất định phải thật tốt giáo huấn mấy tên này. Chính mình trước lúc này đã để cho bọn họ làm việc nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể lộ ra một chút sơ hở. Không nghĩ tới mấy tên này như cũ không nghe mình nói. Cũng là nên để cho bọn họ thật tốt biết, ở chỗ này rốt cuộc là do ai nói coi là. Hừ, còn mới tươi mới đồ vật. Mới vừa rồi ta ăn một miếng miệng đầy sư vị, lúc này Vân Chu giọng đã kinh biến đến mức có một ít bất thiện. Phảng phất nếu như cái này nắm giữ, sẽ không lại cho hắn một hợp lý giải thích. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Lúc này trưởng quỹ trên trán không khỏi lộ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn hai người này thật đúng là tu luyện giả. Mà chính mình chẳng qua là một người đứng ở chỗ này. Nếu để cho bọn họ phát hiện mình ý đồ, vậy mình nói không chừng thật đúng là không trốn thoát gian phòng này. Mặc dù mình kia một ít mê thuốc thả hết sức nghiêm mật, người bình thường cũng nói không ra, nhưng là thời gian lâu dài lời nói, từ đầu đến cuối sẽ bị một ít tu luyện giả cảm giác có không đúng phương. Trưởng quỹ không khỏi nóng lòng đứng lên, muốn nhanh một chút giải thích, nhanh một chút rời đi chỗ này. Hừ, trưởng quỹ, ta đi tới nơi này vùng hoang dã ở ngươi tiệm là nể mặt ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cho ta như vậy đãi ngộ. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này An Diệp cũng bắt đầu nói chuyện. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra vẻ giận dữ. Giọng cũng biến thành vô cùng lạnh giá lên, thậm chí còn mơ hồ những thứ này truyền tới một tia khí tức cường đại. Khách quan bớt giận. Khách quan bớt giận. Vậy dạng này đi. Hai vị khách quan ở tiệm nhỏ tiền thuê toàn miễn. Tiểu Lập khắc gọi người cho hai vị khách quan trở lên một phần mới mẻ thức ăn. Trưởng quỹ bất đắc dĩ. Nhìn mấy lần này không thỏa hiệp lời nói là không có thể làm cho mình đi. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng hai người kia tiếp tục xây dưa tiếp. Vạn nhất thật để cho hai người bọn họ phát hiện cái gì không đúng địa phương. Như vậy chính mình coi như không đi ra lọt chỗ này. Nhất định phải đem người mình cũng cho tụ họp lại. Như vậy mới có thể đem hai người tu luyện giết chết. Hừ, coi như ngươi thức thời. Đi đi. Vội vàng chuẩn bị cho ta tốt một phần mới mẻ rượu và thức ăn. Nếu là lại để cho ta phát hiện có gì không đúng địa phương, vậy cũng chớ quái ta với ngươi không khách khí. Lúc này Vân Chu phảng phất đã hết giận. Đối với trưởng quỹ lời nói cũng không có bắt đầu phản bác. Nhưng mà phất tay một cái tỏ ý trưởng quỹ có thể đi xuống chuẩn bị. Hô, xem ra không có phát hiện không đúng phương. Trưởng quỹ thấy như vậy một màn, không khỏi thở phào một cái. Nhìn hai người tu luyện còn không có hoài nghi chính mình ý đồ. Ngay tại trưởng quỹ bưng lên thức ăn đĩa muốn rời khỏi gian phòng trong nháy mắt đó, An Diệp trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo lục sắc quang thứ trong nháy mắt liền tiến vào đến trưởng quỹ trong thân thể. Ngươi, trưởng quỹ cảm giác chính mình sau lưng đau xót. Khi đó liền biết rõ mình bị người cho ám toán. Hắn không khỏi cố gắng đem thân thể của mình hướng về phía sau xem ra. Muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là lúc nào bị phát hiện. Chỉ bất quá, hắn còn không có lộn lại một khắc kia, liền trực tiếp ngã xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 832 giải quyết phanh. Trưởng quỹ nghĩ tưởng phải cố gắng để cho thân thể mình lui về phía sau nhìn. Nhìn một chút hai người kia rốt cuộc là như thế nào phát hiện mình. Nhưng là mặc cho hắn không ngừng cố gắng muốn chuyển qua thân thể mình, nhưng là lại không có bất kỳ một chút tác dụng. Hắn nửa người còn không có lộn lại, liền trực tiếp như vậy ngã xuống. Đồng thời thức ăn đĩa cũng đồng thời rớt xuống. Phát ra nhất thanh tiếu âm thanh. Để cho chờ ở bên ngoài đến kia một số người có một ít gì động. Bất quá những người đó còn chưa kịp vào đi kiểm tra tình huống gì, bên này từng tiếng thanh âm cắt đứt. trưởng quỹ, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy đều có thể ngã xuống xuống. Vân Chu kia bình thản thanh âm truyền tới, không có mang đến bất kỳ một tia hoảng. Ai ú, hai vị khách quan thứ tội, thật sự là ngượng ngùng. Ta gần đây có thể quá mệt mỏi, không có nhìn trước mặt đường. Đã chết. Trưởng quỹ thanh âm lại từ trong gian phòng cứ như vậy truyền ra, cũng nhất thời để cho thủ ở bên ngoài mấy người kia buông xuống. Bây giờ nhìn lại hẳn nhưng mà trưởng quỹ không có nhìn đường. Đơn thuần té một chút mà thôi. Tiểu Trương Tử, còn không mang vài người, còn không tiến vào thu thập một chút. Đột nhiên, trưởng quỹ thanh âm cũng một lần nữa truyền, ai trưởng quỹ đây cũng quá không cẩn thận. Nếu để cho bọn họ nhìn ra sơ hở gì làm sao bây giờ. Tiểu Trương Tử có một ít bất đắc dĩ nói. Mới vừa rồi lộn lại còn phải khuyên chính mình phải cẩn thận. Không nghĩ tới, mới qua bao lâu, liền chính mình không chú ý té một cái. Bất quá cũng không có cách nào. Nhìn trưởng quỹ mê thuốc là mất đi hiệu lực. Vậy thì chứng minh bên trong ở hai người có thể đều là tu luyện giả. Như vậy sự tình hắn liền không tốt lắm làm, muốn nhóm người mình thảo luận kỹ hơn. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức chiêu hai người liền đi vào. Có thể không ở trong gian phòng, Vân Chu có một ít khẩn trương nhìn An Diệp. Dù sao, hắn cũng không biết An Diệp thực lực đến cùng đến một bước kia đến cùng có thể hay không đối phó mấy người này. Yên tâm đi. An Diệp cho Vân Chu một cái yên tâm ánh mắt, tỏ ý nàng hết thảy có thể giải quyết. Trưởng quỹ, ngài đây cũng quá không cẩn thận. Tiểu Trương Tử người vẫn chưa đi vào, cũng không khỏi được bắt đầu than phiền. Tới nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vân Chu không khỏi nhẹ giọng hướng về phía An Diệp nói. An Diệp bây giờ liền núp ở cửa phía sau. Chỉ cần chờ ở bên ngoài người đi vào, nàng liền có thể xuất kỳ bất ý đem bên ngoài đi vào người cho quật ngã. Khách. Chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian, Tiểu Trương Tử một cái chân đã bước vào trong gian phòng. Đồng thời nàng thanh âm cũng truyền vào, nhìn thật giống như là muốn nói xin lỗi dáng vẻ. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy bên trong tình hình, hắn đôi mắt nhất thời co rút nhanh. Đồng thời cũng bắt đầu kinh hãi. Vừa ý Vân Chu ánh mắt, không khỏi xuất hiện một tia nguy hiểm vẻ. Hắn đã thấy bên trong tình cảnh. Trưởng quỹ căn thì không phải là ngã xuống. Trưởng quỹ hoàn toàn là bị người phía sau đánh lén tới chết. Bây giờ trưởng quỹ khóe miệng nhưng mà còn có một tia vết máu. Nếu là hắn cũng không nhìn ra được lời nói, vậy hắn nhiều năm như vậy cũng bạch lăn lộn. Cho nên hai người kia nhất định là phát hiện trưởng quỹ cùng bọn họ. Mặc dù không biết bọn họ là thế nào phát hiện, nhưng là bây giờ có thể nhất định là trưởng quỹ đã ngộ hại. Mà bây giờ duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem hai người kia giết chết. Trong nháy mắt hắn liền chuẩn bị hướng Vân Chu đồng thủ, bất quá tại hắn đồng thủ trong nháy mắt đó, có người nhanh hơn hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 833 giải quyết hai. Tại hắn vừa mới chuẩn bị đồng thủ trong nháy mắt đó, phía sau hắn tựu ra hiện tại một cái kiếm quang. Một cái kiếm quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch đứng lên. Ngay trong ánh mắt đồng cách cũng bắt đầu co rút lại. Cặp mắt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch lên, mà hắn sinh mệnh khí tức cũng không ngừng chính đang chảy mất. Chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, Tiểu Trương Tử cũng đã hoàn toàn chết đi. Phía sau hai người kia đi vào người cũng không có cái gì kết quả tốt. Ở An Diệp hướng về phía Tiểu Trương Tử đánh lén sau khi thành công, cũng theo hướng về phía sau đuổi theo hai người kia đánh lén. Hai tia sáng kiếm cứ như vậy trong nháy mắt vùi đầu vào thân thể bọn họ chính giữa, trực tiếp đi xuyên qua, hoàn toàn đem hai người đánh bay ra ngoài. Như vậy động tự nhiên cũng lừa gạt không núp ở phía dưới mấy người kia. Phía dưới hai người kia nhất thời liền thấy phía trên chuyện phát sinh. Bọn họ nhất thời kinh hãi. Không nghĩ tới người một nhà kế hoạch cứ như vậy bị hai người kia cho thấy rõ ràng. Hơn nữa đã biết nhất phương còn tổn thất nặng nề. Trưởng quỹ cùng Tiểu Trương Tử hai cái này sức chiến đấu cao nhất đã chết ở trong tay bọn họ. Mà hai người bọn họ chẳng qua là bọn họ sáu người này chính giữa thực lực nhỏ yếu nhất người. Liên trưởng quỹ cùng Tiểu Trương Tử đều không phải là, hai người bọn họ cũng nói hai người mình lại tại sao có thể là. Cho nên núp ở phía dưới hai người nhìn nhau một chút. Đồng thời ở trong đầu làm một cái chính xác quyết định. Đó chính là lập tức xoay người chạy. Bọn họ hoàn toàn không có tính toán cùng phía trên hai người kia tiếp tục đấu nữa. Bất quá bọn hắn muốn chạy cũng phải nhìn Vân Chu có nguyện ý hay không. Không thể để lại người sống. Vân Chu ánh mắt xuất hiện một tia băng lãnh. Hắn biết nếu như mình mềm lòng đem hai người này cho thả ra ngoài. Không chừng ở sau này sẽ mang đến cho mình phiền toái gì. Nói không chừng cho bọn hắn mang đến phiền toái ngay hôm nay. Ừ, An Diệp do dự sau một hồi, ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia kiên quyết vẻ. Nàng mới vừa rồi đã chắc chắn Vân Chu nói tới tiệm này đúng là một nhà hắc điếm. Mới vừa rồi cho bọn hắn bưng lên thức ăn chính giữa, đã đi xuống một loại rất nặng mê thuốc. Nếu như là người bình thường ăn hết lời nói, kia chỉ bất quá muốn một thời ba khắc thời gian. Người bình thường thì sẽ hoàn toàn ngất đi. Hơn nữa đối với một ít tu luyện giả mà nói cũng có nguy hiểm rất lớn. Mà ra hắc điếm không biết ở nơi này vùng hoang dã chính giữa mở bao lâu, cũng không biết hại bao nhiêu cái người đi đường. Cho nên, lần này tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục lưu lại. Đi! An Diệp không có nói gì nhiều, bay thẳng thân nhảy một cái, đuổi kịp hai người bọn họ. Hai người kia đã hoàn toàn không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Chỉ bất quá nhìn thấy An Diệp trực tiếp cản ở trước mặt bọn họ. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn một chút trong tay mình đao. Sau đó nắm trong tay mình đao chẻ hướng người con gái trước mắt này. Bọn họ cũng biết chỉ có đem người con gái trước mắt này cho giết. Bọn họ mới có một cơ hội sống tiếp. Nhưng là An Diệp như thế nào lại dễ như trở bàn tay để cho bọn họ thương tổn đến. Mặc dù không có cùng bên ngoài người thực chiến qua. Nhưng là ở trong thôn hắn thường xuyên cùng chính mình mấy một trưởng bối đi thực chiến. Nàng thực lực bây giờ lại tại sao có thể là mấy cái này tiểu tạp mao có thể so sánh. Đây chỉ bất quá trong nháy mắt sự tình hai người kia liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, chậm rãi ngã về phía sau. Mà lúc này gian không có vượt qua 3 phút. Hô, giải quyết ở phía trên Vân Chu nhìn phía trên một màn không khỏi yên tâm. Hắn bây giờ cũng không biết An Diệp thực lực cụ thể đến cùng đến một bước kia. Cho nên mới sợ nàng cùng mấy cái này tiểu tạp mao đối kháng quá trình bị thương. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 834 giải quyết ba người có chút khẩn trương. Chờ đến An Diệp giải quyết xong hết thảy sau, lên lầu đến, Vân Chu ngay đầu tiên thì nhìn ra nàng không đúng. Nàng ngay trong ánh mắt xuất hiện một chút vẻ hoảng hốt, thậm chí sắc mặt có một ít tái nhợt. Hơn nữa hắn thần thái biểu hiện có một ít không biết làm sao. Hoàn toàn không biết sau khi làm xong còn phải làm gì ta lần đầu tiên. An Diệp nhìn một chút nằm trên đất mấy cổ thi thể. Đều là mình kiệt tác, chính mình trong nháy mắt này thời gian liền đem 6 người này không có để lại một người sống. Hắn không khỏi cảm giác có một ít sợ hãi, dù sao cũng là nàng lần đầu tiên thứ sát người. Cũng không phải nhanh như vậy liền có thể từ cái hoàn cảnh này chính giữa trầm xuống a. Ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi giết một số người đều là một ít thập ác bất xá ác nhân. Bọn họ ở chỗ này không biết giết bao nhiêu vô tội sinh mạng. Ngươi đem bọn họ giết chết cũng là làm kia một ít người vô tội. Hơn nữa bọn họ mấy người này trong tay nhân mạng đã không biết bao nhiêu cái. Đã chết không có gì đáng tiếc. Lại nói nếu để cho bọn họ tiếp tục ở nơi này mở một nhà hắc điếm lời nói. Trong tương lai còn không biết muốn có bao nhiêu người vô tội phải bị bọn họ gieo họa. Cho nên ngươi đây cũng tính là vì dân trừ hại. Cũng không cần tại nội tâm chính giữa suy nghĩ nhiều nhiều chút cái gì. Vân Chu giống vậy nhìn một chút trên đất thi thể. Không biết tại sao. Nội tâm của hắn chính giữa lại không có cảm giác được bất kỳ một tia chán ghét. Phảng phất đối với hắn mà nói nhưng mà mấy món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình như thế. Chẳng lẽ hắn lúc trước chính là một người như vậy. Vân Chu nhìn một chút nằm trên đất mấy cổ thi thể trong lòng không có bất kỳ một chút gợn sóng. Hắn bây giờ muốn chỉ có chính mình, tại sao thấy như vậy một màn lại không có bất kỳ một chút không hào cảm thấy. Có lẽ chính mình giết đều là một ít người đáng chết đi. Hắn chỉ có thể ở nội tâm chính giữa đối với chính mình âm thầm nói. Nội tâm của hắn chính giữa vẫn là không muốn tin tưởng hắn thật ra thì chính là một cái máu lạnh người. Ừ, An Diệp nghe được Vân Chu an ủi sau sắc mặt cũng không khỏi biến hóa khá hơn một chút. Cũng sẽ không đi quấn quýt một số người. Mà là đối Vân Chu hỏi chúng ta làm sao bây giờ, trước đem những thi thể này xử lý một chút. Sau đó đổi giữa một căn phòng. Chờ đến trời sáng sau đó liền rời đi nơi này đi. Phải nhanh đi gần đây thành trấn. Vân Chu nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Bây giờ không sai biệt lắm đã là canh hai lúc. Bây giờ đang ở vùng hoang dã nguy hiểm là dễ dàng nhất đụng phải. Cho nên, hay là tại căn này có thể miễn cưỡng che gió che mưa địa phương ngây ngốc một buổi tối tốt hơn. Ngày kế, Vân Chu nhìn một chút bị chính mình một cây đuốc thiêu hủy một nhà này hắc điếm. Ngay trong ánh mắt không có bất kỳ một chút gợn sóng vẻ. Chính mình đây cũng tính là vì dân trừ hại đi. Ít nhất trong tương lai đi qua con đường này người đi đường không sợ gặp phải một nhà giết người đoạt mệnh hắc điếm. Đi thôi, Vân Chu nhìn một chút ngay trong ánh mắt còn có một chút vành mắt đen An Diệp. Nàng tối ngày hôm qua một đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Còn đang suy nghĩ phát sinh ngày hôm qua sự tình. Cho nên buổi sáng nàng buổi sáng, vành mắt đen đã kinh biến đến mức rất nặng. Vân Chu không khỏi sờ một cái nàng đầu, trực tiếp nắm tay nàng rời đi chỗ này. Không nên để cho nàng tiếp tục suy nghĩ. Ta lại không phải là cái gì tiểu hài tử. An Diệp nhìn Vân giống như đối đãi tiểu hài tử như thế đối đãi mình. Không khỏi có một ít nhỏ giọng thì thầm. Bất quá cũng không có phản kháng. Đi mau à, đi mau à. Trước mặt lập tức phải bắt đầu, mấy đại tiên môn người liền phải xử tử truyền thuyết kia bên trong ma vương con gái. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 835 ma vương con gái. Hai người đi đường hồi lâu. Rốt cuộc buổi chiều thời điểm chạy tới một thành phố chính giữa. Tòa thành thị này vô cùng phồn hoa, cũng vô cùng to lớn. Cửa thành viết vô cùng to lớn hai chữ. Nam Vũ, Nam Vũ thành thiên hạ này phồn hoa nhất lại thành phố lớn nhất. Cũng đồng thời là thiên hạ này cường đại nhất tiên môn một trong Nam Vũ phái nơi ở. Hai người bọn họ tiến vào thành thị sau cũng cảm giác được không giống với thôn xóm bọn họ bên trong một phen cảnh tượng. Cái thành phố này phảng phất tràn đầy vô cùng phồn hoa. Người bên trong cũng là người đến người đi, không thấy được cuối. Thậm chí nhưng mà một con đường thì có thể làm cho 8 chiếc xe ngựa đồng thời song song thông qua. Như vậy thành thị là cho tới bây giờ không có ra khỏi thôn Bình An cũng vô cùng hướng tới địa phương. Bất quá ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào thành thị trong nháy mắt đó, liền bị phía sau tiếng huyên náo hấp dẫn. Đi nhanh nhìn. Đi nhanh nhìn. Mấy đại tiên môn tiên trưởng đã đem kia trong truyền thuyết ma vương con gái cho bắt. Nghe nói ngay tại pháp trường phải đem ma vương con gái bị đốt chết đây. Một thân đồn thổi lên thanh âm truyền vào trong đám người. Nhất thời sẽ để cho phần lớn người dẫn lên hứng thú. Mặc dù Nam Vũ thành phồn hoa vô cùng, nhưng là kia một ít chân chính phồn hoa địa phương cũng không phải chỉ có một chút người bình thường có thể đi lên. Bọn họ phần lớn đều là ở trong thành này nhìn một chút có cái gì mới mẻ đồ chơi xuất hiện. Không nghĩ tới lần này nếu gặp phải như vậy một cái mới mẻ tân văn ma vương con gái, lại bị mấy đại tiên môn tiên trưởng cho bắt, hơn nữa còn phải đi đốt chết. Đây chính là trăm năm khó gặp đến sự tình. Ma vương, đối với những người bình thường này mà nói có thể không biết là trình độ gì tồn tại. Nhưng là đối với kia một ít tu luyện giả mà nói, nhưng là một cái cấm kỵ. 3000 năm trước, ma giới xuất hiện một cái thiên phú dị thường tốt nam tử. Chỉ bất quá dùng ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đem vô cùng hỗn loạn ma giới thống nhất. Để cho thiên hạ này toàn bộ người trong ma đạo không muốn thủ mấy đại tiên môn trói buộc tán khách thông thông thần phục với hắn tòa hạ. Hắn ở đỉnh phong thời điểm, cho dù là mấy đại tiên môn cũng phải tạm tránh kỳ phong mang, không làm cho hắn ngay mặt là địch. Có thể nói kia một thời đại hoàn toàn là một mình hắn thời đại, một mình hắn liền trấn áp toàn bộ thiên hạ. Lúc đó ma giới không ai dám trêu chọc. Lúc ấy là mấy đại tiên môn làm chán nản mấy cái thời gian. Nếu không phải truyền thuyết kia bên trong ma vương khinh thường với đối với mấy cái này đã sắp muốn sa sút đổ nát hoàn tiên môn xuất thủ, nói không chừng lúc này đã không có trong truyền thuyết tiên môn. Dứt khoát, ngàn 500 năm trước, ma vương bởi vì muốn đột phá đến kia trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới tẩu hỏa nhập ma, đưa đến công lực hoàn toàn biến mất, người bị thương nặng. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, ma vương liền ngã xuống trên thế giới này. Bất quá ma vương mặc dù ngã xuống, nhưng là ma giới truyền thuyết, ma vương ở ngã xuống lúc đem hắn duy nhất con nối dõi cũng chính là nữ nhi của hắn mặt bìa ở một cái địa phương thần bí. Chỉ cần chờ đợi một thời điểm nào đó, nữ nhi của hắn sẽ tỉnh lại, tới thừa kế trên cái thế giới này ma vương để lại cho mình con gái di sản, trở thành mới ma vương. Mấy đại tiên môn nhân cũng biết truyền thuyết này, hơn nữa bọn họ cũng tương tự biết đây không chỉ là một cái truyền thuyết. Bọn họ đồng thời cũng tính ra ma vương con gái xảy ra chuyện đại khái thời gian ở nơi này vài năm chính giữa. Cho nên mấy năm này bọn họ mới sẽ ở trên thế giới này cổ động lùng bắt một ít người khả nghi, mưu đồ tìm tới ma vương con gái tung tích, sau đó vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mấy đại tiên môn nhân cũng không hy vọng một lần nữa xuất hiện ma vương như vậy trấn áp một thời đại người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 836 ma vương con gái hay ma vương con gái. Vân Chu có một ít nghi ngờ. Hắn cũng chưa từng nghe qua một cái tin đồn. Có lẽ hắn không có mất trí nhớ thời điểm nghe qua, nhưng là hắn bây giờ đã hoàn toàn không nhớ. Ma vương con gái, truyền thuyết là ngã xuống ma vương phong ấm ở trên thế giới này con nối dõi, chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi, cháu hắn liền sẽ xuất thế, tới thừa kế hắn di sản, thành là trên cái thế giới này mới ma vương. An Diệp nhìn ra thuyền mây trên mặt kia một ít nghi ngờ. Nàng mặc dù cũng không có xảy ra thôn, nhưng là lưu sướng trên cái thế giới này đại danh đỉnh đỉnh tin nhảm. Nàng ngược lại biết, dù sao trong thôn mấy cái trưởng bối ngày ngày đều như vậy nói. Nhất là đến mấy năm này, mỗi một ngày đều đang thảo luận ma vương con gái đến cùng sẽ một ngày kia xuất thí. Chỉ bất quá bởi vì Vân Chu đối với như vậy tin đồn cũng không có bất kỳ hứng thú, cho nên không có cẩn thận lưu ý qua a. Thì ra là như vậy, Vân Chu bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra mấy cái này trong truyền thuyết tiên môn là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Vân Chu từng điểm nghe người đi đường truyền miệng một câu nói kia. Nhìn mấy đại tiên môn tìm truyền thuyết này bên trong ma vương con gái đã đến mấy năm, mấy đại tiên môn nhân không có chút nào muốn cho trên cái thế giới này lại xuất hiện một cái ma vương. Cho dù là bất kỳ một chút như vậy khả năng cũng không muốn xuất hiện. Cho nên mới phải tìm truyền thuyết này bên trong ma vương con gái, sau đó đem nàng giết chết. Qua xem một chút đi, Vân Chu đối với cái này mấy đại tiên môn cách làm có một ít khinh thường. Ở từ người đi đường nói chuyện với nhau chính giữa, Vân Chu đã biết những thứ này cách gọi là mấy đại tiên môn tìm ma vương con gái cũng không phải một ngày hay hai ngày chuyện. Hơn nữa tìm tới cũng không phải một cái hai cái. Không chừng bọn họ trong bóng tối đã không biết đem bao nhiêu người vô tội giết chết. Còn nói rõ những thứ này tự xưng là người chính đạo, nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu tà ác. Nhưng là cho tới nay không có giống như vậy một lần như vậy quang minh chính đại phải xử quyết. An Diệp cũng không có phản đối, nàng cũng muốn đi xem nhìn những chuyện này. Chư vị, đây chính là trong truyền thuyết ma vương con gái. Là thiên hạ này tà ác nhất lực lượng tụ tập thể, năm đó ma vương, nhưng chính là thiên hạ này tà ác nhất lực lượng. Ở ta sống thời điểm, thiên hạ cũng cuộc sống ở ma vương tàn khốc thống trị chính giữa, không có bất kỳ một chút quang minh. May mắn, ta tiên môn chi tiên bối tâm niệm thương sinh, không đành lòng nhìn thấy chúng sinh bị tàn khốc như vậy thống trị, không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải kéo ma vương đồng quy vu tận. Nhưng là ma vương bực nào giảo hoạt, như thế nào lại cam tâm chính mình cứ như vậy ngã xuống trên thế giới này. Cho nên ở ma vương lúc sắp chết, đem hắn duy nhất con nối dõi cho phong ấm ở cái thế giới này nơi nào đó thần bí chi địa. Chỉ chờ tới lúc một cái thời khắc mấu chốt, chỉ chờ tới lúc chúng ta đem đi qua hết thảy đều cấp quên mất, hắn con nối dõi liền sẽ xuất thế, tới liền muốn nàng lưu ở trên thế giới này di sản, sau đó đem hắn cho sống lại. Một lần nữa thống trị cái thế giới này. Một lần nữa lấy thủ đoạn tàn khốc tới thống trị thiên hạ này chúng sinh. Một lần nữa để cho ác ma lực lượng bao phủ cả thế giới. Nhưng là đã chết ma vương sẽ không biết. Ta tiên môn chi tiên bối là sẽ không quên như vậy sự tình. Ta tiên môn các đời tiền bối cũng giống vậy sẽ không quên như vậy sự tình. Tiền bối đã đem chuyện này viết ở tông môn tổ huấn trên. Thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta những hậu nhân này. Đi qua các đời trước chỉ điểm, chúng ta hao hết trăm ngàn cay đắng lực rốt cuộc tìm được một cái ma vương con gái. Một cái trong tương lai gieo họa thiên hạ tà ác vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 837 đốt chết pháp trường trên đài cao. Một vị người mặc nam vũ phái trưởng lão quần áo đang ở cao đường trên cao đàm luận rộng rãi. Không ngừng vừa nói, không biết là thật hay là giả sự tình. Sau khi nói xong, hắn liền chỉ mình sau lưng đã bị cột vào giàn hỏa trên một cô gái. Người này chính là trong truyền thuyết ma vương con gái. Cũng chính là sẽ gieo họa chúng sinh ngọn nguồn. Mặc dù các ngươi không cảm giác được trên người hắn tà áp chi lực. Nhưng là chúng ta đây cũng là trong tiên môn người liền có thể cảm nhận được trên người hắn tà áp chi lực là có đậm đà như vậy. Chỉ có nghĩ như vậy để cho người chán ghét. Chúng ta có thể khẳng định trong tương lai nàng tuyệt đối sẽ tịch quyển thiên hạ. Trở thành gieo họa thiên hạ chúng sinh mới ma vương. Hơn nữa còn có thể đem ban đầu ác ma kia ngọn nguồn ma vương lần nữa sống lại. Hắn chỉ phía sau hắn trói ở trên hỏa hình giá nữ tử. Sắc mặt có chút tái nhợt. Cả người nhìn đều vô cùng nhỏ yếu. Phảng phất là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Nàng quần áo có một ít lộn xộn. Hơn nữa còn có hết mấy chỗ đổ nát địa phương. Đầu nàng phát cũng vô cùng lộn xộn. Phảng phất thật lâu không có dọn dẹp qua như thế. Miệng nàng môi cũng vô cùng trắng bịch. Còn có một chút khô nứt. Chẳng qua là cắn thật chặt. Không có lộ ra cái gì một chút khuất phục ý tứ. Nàng ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Thiếu nữ một đôi tròng mắt màu đen. Chính đang ngó chừng phía trước không ngừng nói một ít tiên môn người. Phảng phất muốn đem bọn họ vô sỉ hành vi cho nhớ. Chúng ta bảy đại tiên môn ngươi có thể khẳng định. Người này chính là kia ma vương con gái. Sẽ cho thiên hạ chúng sinh mang đến hắc ám ngọn nguồn. Chỉ phải đem nàng đốt, như vậy tại thiên hạ chúng sinh liền lại sẽ lần nữa đến vậy, an bình hòa bình cảnh tượng. Vị này nam vũ phái trưởng lão không ngừng ở cao đường trên vừa nói. Mà bên dưới một ít người bình thường cũng bị một vị trưởng lão tâm tình mang động. Cũng không ngừng âm ỉ lên đốt chết nàng, đốt chết nàng. Hôm nay chúng ta liền muốn là cái thế giới này lần nữa mang đến quang minh. Nam vũ phái trưởng lão nhẹ nhàng vừa nói, nhưng là thanh âm hắn liền truyền vào mọi người tại đây trong tay. Đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một cây đuốc đem, chỉ cần hắn đốt đi. Cái này nhìn có một ít đáng thương nữ tử. Liền liền sẽ ở đây lửa lớn chính giữa hoàn toàn mất mạng. Chờ một chút, các ngươi nói hắn là ma vương con gái, các ngươi nói trên người hắn có ác ma khí tức. Nhưng là ta tại sao chẳng có cái gì cả cảm nhận được. Ta bây giờ chỉ xem lại các ngươi mấy cái này đường đường tu luyện giả tới khi phụ một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Coi như vị này nam vũ phái trưởng lão muốn đốt đi thời điểm một đạo gầm lên cắt đứt hắn hành động. Nhất thời cũng để cho mọi người tại đây hướng một giọng nói địa phương nhìn. Bọn họ đều là nhìn thấy ở đảo thân ảnh này địa phương xuất hiện một nam một nữ này hai người. Hai người nhìn đều là cực kỳ người tuổi trẻ. Nam tử mặc trên người một cái áo bào màu trắng. Nhưng mà sắc mặt tái nhợt một chút. Nhìn cùng người bình thường cũng không có gì không đúng địa phương. Mà cô gái kia trên mặt lại mang theo vẻ giận dữ, đồng thời tức giận nhìn về phía trên đài kia một số người hành động. Từ trên người để lộ ra giận hơi thở đến xem, vị nữ tử này cũng là một người tu luyện. Lúc này vị nữ tử này đang ở mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn trên đài người làm hết thảy. Các ngươi không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền đối với như vậy một cách vô tội tiểu cô nương đồng thủ. Các ngươi cũng có thể trở thành tiên môn, các ngươi nói tiểu cô nương này trên người có tà ác lực lượng. Trong con mắt của ta, hắn hoàn toàn chỉ là một bình thường người. xin ngươi nói cho ta biết tà ác lực lượng ở chỗ nào. Ngươi một ít nói bậy để gạt đến một ít người bình thường còn có thể, nhưng là ta người tu luyện này mắt cũng không mù. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 838 khinh thường một giọng nói phẫn nộ quát. Đồng thời giọng nói của nàng chính giữa cũng mang theo một tia nồng nặc lửa giận. An Diệp từ trước tới nay chưa từng gặp qua cuộc diện như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cách vô tội tiểu cô nương. Liền bị như vậy một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ người. Cứ như vậy chiếc ở trên hỏa hình giá. Nàng nhất thời liền giận lên căn bất kể một số người rốt cuộc là cái gì thế lực cường đại người. Liền trực tiếp mở miệng đối với bọn họ nổi giận lên a cũng. Vân Chu thấy như vậy một màn không khỏi lo lắng, dù sao bọn họ bây giờ nhưng mà hai người mà thôi. Mà trên đài cao kia một số người nhìn liền không phải là cái gì dễ trêu ra hỏa. Coi như An Diệp vừa dứt lời lúc trong nháy mắt đó, ngồi ở phía trên vài người liền trước tiên nhìn về phía nơi này. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ căm tức. Lại có người dám không vâng lời bọn họ bảy đại tiên môn người. Nơi nào đến giã con đường chỉ bằng ngươi kia một thân vi mạc tu vi cũng dám tự xưng tu luyện giả. Như ngươi vậy có vi mạc chút tu vi tu luyện giả. Lại làm sao có thể nhìn ra được cô gái này trên người ác ma chi khí. Trên đài cao kia Nam Vũ phái trưởng lão nhìn xuống phía dưới lại không người nào dám tới nghi ngờ hắn. Không nên xuất hiện ý tứ. Lão chạm xe lửa sau đó xuống phía dưới nhìn. Muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là nơi nào đến lớn mật người. Lại dám đối với bọn họ bảy đại tiên môn người như thế càn rỡ. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy chẳng qua là có một chút vi mạc tu vi giã con đường sau. Nhất thời liền cười lên, như vậy giã con đường cũng dám nghi ngờ bọn họ bảy đại tiên môn người. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Bất quá vẫn là xuất hiện một chút tức giận. Như vậy thân ở giang hồ chính giữa giã con đường thật sự là rất đáng hận. Bọn họ cũng không phục tòng với bảy đại tông môn dạy dỗ, cũng hướng tới cái gì đó thân tự do. Hơn nữa một ít giã con đường phần lớn đều là những tán nhân đó. Vì chính mình, cái gì đều được làm ra. Người như vậy chính giữa chỉ cần lại xuất hiện một người giống 3.000 năm trước kia ma vương như thế tồn tại, kia đối với bảy đại tiên môn người mà nói lại vừa là một tràng tai nạn. Dù sao, ma vương như vậy tồn tại mới là làm một ít tán nhân hướng tới. Hắn luôn luôn đối với một ít giã con đường không có hảo cảm gì. Chớ nói chi là hôm nay cái này giã con đường gần một chút nhảy ra tới phá hư bọn họ đại kế. Nếu không phải nhìn nàng thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu, sợ rằng một ít tiên môn chính giữa người sẽ cho rằng An Diệt là tới cứu tên ma vương này con gái. Nhưng là cảm nhận được trên người nàng truyền tới khí tức, mọi người không khỏi khinh thường cười. Cười trên người người này khí tức thật sự là quá nhỏ yếu. Bọn họ bất kỳ một cách nào trong đó đều có thể đem người này tùy ý bắt lại. Cứ như vậy người còn có gan tử, dám đến trước mặt bọn họ đem tên ma vương này con gái cho em vợ. Vậy nếu là lời như vậy, bọn họ một ít bảy đại tiên môn chính giữa trưởng lão cũng không cần lẫn vào. Còn không mau cút đi. Nam Vũ phái trưởng lão hoàn toàn không có khách khí với An Diệt cái gì, đồng thời tại nội tâm âm thầm nói. Sớm muộn có một ngày phải đem một ít thân ở giang hồ chính giữa tán nhân cũng cho quản lý lên, nếu để cho bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Trong tương lai đối với bọn hắn khi đó cũng là một khoản không phiền toái nhỏ. Ngươi, An Diệt hoàn toàn không nghĩ tới người này như thế chăng nói phải trái. Ngươi đây hoàn toàn là ngậm máu phun người, ta cho dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là ánh mắt ta còn không có mù đây. Nói lúc trên đường, ngươi có muốn hay không lại tìm một cái cường đại nhân tới dò xét một chút cái này trong miệng các ngươi ma vương con gái. Nhìn nàng một cách trên người đến cùng có hay không ma khí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 839 đây chính là thiên tiên công nhận. An Diệp dứt lời xuống sau, phảng phất là đưa cái này kiên nhẫn cũng không khá lắm Nam Vũ phái trưởng lão cho chọc giận. Càn rỡ đây là chỗ nào, đây là bảy đại tiên môn người liên hợp lại thẩm phán địa phương. Trên người người này ma khí đã bị bảy đại tiên môn chính giữa các vị trưởng lão cũng xác nhận một lần. Nơi nào cho phép ngươi cái này giã con đường ở chỗ này phản bác, hơn nữa thiên hạ này còn có thể mạnh hơn bảy đại tông môn trường lão nhân sao? Huống chi cô gái này trên người ma khí nhưng là thiên tiên tự mình xác nhận. Nam Vũ phái trưởng lão chung quanh không khỏi xuất hiện một đạo uy áp, bay thẳng đến An Diệp thả ra qua, nhưng chẳng biết tại sao, An Diệp đối với cái này dạng uy áp cũng không có cảm giác được cái gì. Như ngươi vậy giã con đường, chẳng lẽ nên nói mình nếu so với thiên tiên mạnh hơn sao? Nam Vũ phái trưởng lão trong miệng thiên tiên một từ vừa ra, mọi người tại đây nhất thời liền bình an xuống. Thiên tiên Ngọc Thiên Túng, được gọi là thiên hạ này gần với thần nhất tiên một cảnh người. Nghe nói chỉ cần hắn lại bước vào một bước, liền có thể bước vào kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh giới, trở thành kia giữ thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt tranh huy tiên nhân. Tự nhiên, hắn là như vậy trên cái thế giới này cường đại nhất người. Có một ít người ta nói, hắn thậm chí có thể cùng 3.000 năm trước một vị kia ma vương tranh phong. Nếu như Ngọc Thiên Túng cuộc sống ở 3.000 năm trước, nói không chừng còn không có ban đầu một vị kia ma vương sự tình. Mọi người tại đây phần lớn đều là một ít người bình thường, nhưng là bọn hắn nghe vẫn là qua thiên tiên này danh tiếng. Cho nên, nguyên còn có một chút hoài nghi người, nhất thời trở nên kiên định xuống, đồng thời cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên người này rốt cuộc là ai. Thật không ngờ không biết tự lượng sức mình, lại dám nghi ngờ thiên tiên sự tình. Theo ta thấy chẳng qua là một cái giã con đường mà thôi. Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình, một cái giã con đường lại dám tới nghi ngờ thiên hạ này cường đại nhất tiếng người. Thật không biết nàng lấy ở đâu dũng khí. Nếu không phải bảy đại tiên môn nhân đại độ, người này phỏng chừng đã sớm hoàn đi. Lại ngay trước mọi người khiêu khích bảy đại tiên môn, hơn nữa còn đến từ thiên tiên huyền uy. Một số người ở phía sau bắt đầu xì xào bàn tán lên, đang dùng một loại khinh thường ngôn ngữ nhìn An Diệp. Ngươi mấy ngày nay nghe kỹ cho ta, nếu là ngươi rời đi luôn lời nói, chúng ta còn có thể chuyện này xóa bỏ. Nhưng là ngươi nếu là còn như vậy càn quấy lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người này là ma vương con gái, đây đã là một sự thật, là thiên tiên cùng bảy đại tiên môn trưởng lão chung nhau nhận thức. Không phải là giống như ngươi vậy lời bàn mấy câu nói liền có thể hủy bỏ. Nam Vũ phái trưởng lão khinh thường nhìn An Diệp, ngươi, ngươi đây hoàn toàn chính là ở đổi trắng thay đen. An Diệp nhất thời bị hắn lời như vậy cho khí mặt đỏ. Hắn cho tới bây giờ không có ở cô bé này trên người cảm nhận được ma vương tin tức, cũng cho tới bây giờ không có cảm nhận được bất kỳ một tia ác ma chi lực. Cũng chính là những thứ này tự xưng là tiên môn người hoàn toàn là ở đổi trắng thay đen, đem một cách vô tội tiểu cô nương định nghĩa là ma vương con gái. Nhưng là buồn cười là một ít người bình thường phần lớn đều tin lời như vậy. Tin cái này vô tội nữ hài chính là kia trong truyền thuyết ma vương con gái như thế. Có thể cô gái này hoàn toàn chính là một cái vô tội nữ hài. Trên người căn bản không hề bọn họ trong miệng ác ma kia khí tức. Bất kể thế nào nhìn, hắn chỉ là một bình thường mà lại vô tội nữ hài a. Nhưng là chính là như vậy một cô gái, liền bị như vậy một ít đổi trắng thay đen người cho gác ở sàn hỏa trên. Hơn nữa có thể tùy thời đốt chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 85 chương 841 con đường khác được. Chúng ta thời gian rất quý giá, cũng lười cùng ngươi cái này giã con đường tiếp tục nói nhảm đi xuống. Thừa dịp chúng ta còn không có hoàn toàn tức giận trước, cút nhanh lên đi. Nam Vũ phái người trưởng lão này phảng phất nhìn thấy không muốn xem cái này con ngươi như thế. Nếu không phải ngay trước nhiều người như vậy mặt như quả động thủ với hắn lời nói sẽ tổn hại đến tiên môn uy nghiêm, nói không chừng hắn đã sớm thượng cái này giã con đường động thủ. Bất quá hắn bây giờ nhìn liền cái này giã con đường liếc mắt hứng thú cũng không có, nhưng mà phất tay một cái để cho nàng mau cút. Nếu như cái này giã con đường thật không thời thượng lời nói, bọn họ sẽ không để ý vận dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Dù sao tại chỗ phần lớn người nhưng mà một ít người bình thường mà thôi. Làm một ít người bình thường lại làm sao có thể nhìn ra được bọn họ như vậy cao cao tại thượng tiên trưởng thủ đoạn đây. Coi như trong đó có một lượng người tu luyện, cũng chẳng qua là những thế lực kia nhỏ yếu giã con đường mà thôi. coi như nhìn ra bọn hắn thủ đoạn, lại có tư cách gì tới cùng bọn họ liền cao cao tại thượng tiên môn tới gọi ồn ào. Dù sao, một ít tán nhân cũng không phải là 3.000 năm trước cái đó tán nhân. Không có ma vương thống trị, bọn họ chính là chia rẽ, hoàn toàn chỉ có thể do 7 đại tiên môn người tùy ý xử trí. Nếu không phải mấy đại tiên môn bây giờ còn chiếu cố đến một điểm này mặt mũi, đã sớm đem một ít thân ở giang hồ chính giữa tán nhân cho xử lý xong. Ngươi, An Diệp cắn răng, không nghĩ tới sự tình phát triển đến như vậy mức độ. Chỉ có một chút cao cao tại thượng trong tiên môn người căn bản không hề đem nàng lời nói để ở trong lòng. Ngược lại còn bởi vì nàng là hồ ngôn loạn ngữ tới khiêu chiến tiên môn uy nghiêm. Lúc này, nàng đã không có gì dư thừa lựa chọn. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn một cách vô tội thiếu nữ ở trước mắt mình bị như vậy sống sờ sờ đốt chết, nàng lương tâm tuyệt đối sẽ áy náy. Nội tâm của nàng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình ở trước mắt mình phát sinh. Cho nên bây giờ bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là đem cô gái này từ nơi này 7 đại tiên môn chính giữa nghiêm nghị giam quản bên dưới cứu đi. Nhưng là như vậy khả năng cực kỳ nhỏ. An Diệp cũng không biết thực lực mình đã đến một bước kia, cũng không xác định mình có thể hay không cùng mấy cái này trong truyền thuyết 7 đại tiên môn chính giữa trưởng lão thật sự chống lại. Muốn là thực lực của chính mình so với bọn hắn nhỏ yếu lời nói, như vậy chính mình kết quả cũng chỉ có một, đó chính là bị bọn họ cho rằng là ma vương tay sai. Tới nơi này là phải đem trong truyền thuyết ma vương con gái cấp cứu đi, sau đó phụ trợ ma vương con gái một lần nữa gieo họa thiên hạ chúng sinh. Cho đến lúc này, hắn liền trở thành người trong thiên hạ này người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nhưng là bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy. An Diệp không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn một cách vô tội thêm sống sờ sờ sinh mạng ở trước mắt mình di chuyển. Bất quá, nội tâm của nàng chính giữa vẫn có một ít băn khoăn. Vân Chu, nàng có một ít nhìn một chút bên cạnh mình Vân Chu. Nếu như bởi vì nàng lựa chọn sẽ liên lụy Vân Chu lời nói, nội tâm của nàng cũng sẽ áy náy. Dù sao, Vân Chu cũng là hắn bằng hữu. Hơn nữa hắn bây giờ còn là một người bình thường, trên người cũng không có bất kỳ một chút tu luyện giả lực lượng. Hắn ngươi không đi, không biết có thể hay không ở mạnh như vậy độ chiến đấu bên dưới sống được yên tâm đi. Ngươi đi, ngươi muốn làm sự tình đi. Vân Chu nhìn An Diệp hướng tự nhìn tới, không khỏi đối với nàng khẽ mỉm cười. Vân Chu ở chỗ này nhìn hồi lâu, cũng biết An Diệp tiếp theo muốn làm gì,